Chương 723, tranh đoạt. Ngồi ở Thanh Phong lão tổ bên người, Phong Khúc lần đầu thấy được Thanh Phong lão tổ sắc mặt khó coi như vậy, biết lần này hắn là cực kỳ nghiêm túc cùng rất nghiêm túc, liền truyền âm nói: "Lão tổ yên tâm, ta chỗ này cũng không có thiếu đồ vật, đến lúc sau lão tổ có cái gì vừa ý, cũng có thể lấy ra đi cùng đối phương đấu giá." Thanh Phong lão tổ nghe xong sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít, hơi không thể tra gật đầu, dứt khoát liền nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa, bắt đầu cân nhở ở cờ về sau như thế nào đem này khỏa thu vào trong tay. Kia Lục Bào Quy Chân cũng biết Thanh Phong lão tổ với tư cách là một cái quy chân cảnh hậu kỳ cường giả, thân giá khẳng định không uổng phí, thế nhưng vì mình có thể tiến thêm một bước, hắn cũng không muốn buông tha cho nên cũng bắt đầu hô bằng hưu gọi hưu, chuẩn bị cạnh tranh bảo vật. Nơi này linh đan tại bọn họ trước khi đến, Lục gia liền thông báo qua, có thể bán, thế nhưng chỉ lấy giá trị tương đối bảo vật, tài liệu, dược liệu, không thu tiên ngọc ca cờ loa y cấp thấp đồng giá trao đổi vật. Lúc này toàn bộ thiên vân trên hồ, thiên vân mờ ảo, lại chia làm 16 cái khu vực. Bất quá vốn nên là yên tĩnh trong tiên cảnh lúc này lại thỉnh thoảng truyền đến một tiếng hét to hoặc là giận dữ mắng mỏ thanh âm, không biết còn tưởng rằng tại đây trong tiên cảnh có tiên nhân tại chiến đấu. Mà trên thực tế, lại là bởi vì Lục gia lấy ra linh đan thật sự là quá mê người, dẫn tới không ít tu sĩ đều vì linh đan mà tranh giành mặt đỏ tới mang thai. Nguyên thần đạo hữu, ngươi không khỏi quá bá đạo, này Cửu Dương luyện thể đan Lục gia tổng cộng bán ra 10 khối, ngươi lại muốn toàn bộ mua đi, kia những người khác thế nào hảo gọi chư vị biết, này Cửu Dương luyện thể đan chính là Lục Thiệu chủ chính mình tu luyện dùng luyện thể linh đan, mỗi một khỏa đều chân quý vô cùng. Thế nhưng càng trọng yếu hơn là, linh đan này nhất định phải tiếp tục phục dụng, hiệu quả mới tốt nhất. Trước sớm bổn tọa thông qua đặc thù con đường từng từ Lục gia đạt được qua Tam Dương luyện thể đan, Lục Dương luyện thể đan, hiện tại chính là cờ nở này Cửu Dương luyện thể đan thời điểm, chư vị nếu là có thể thành toàn bổn tọa, về sau có chuyện gì, chẳng quản tới tìm ta, bổn tọa tuyệt không hai lời. À, nay Cửu Dương luyện thể đan dĩ nhiên là Lục Thiệu chủ chính mình dùng luyện thể linh đan, nghe nói Lục Thiệu chủ ngoại trừ tại đan đạo đạt thành tiểu cao gia, tại kiếm đạo phía trên cũng thực lực phi phàm, mà với tư cách là kiếm tu, hiển nhiên nhất định phải đạt tới trình độ nhất định mới được, chắc hẳn chính là này Cửu Dương luyện thể đan công lao a không được, chân quý như vậy linh đan, làm sao có thể để cho một người toàn bộ đi, nói cái gì ta thần kiếm cung cũng phải đạt được một nửa mới. Được. Cút, ai dám cùng lão tử đoạn, đợi ra tam tài đại thế giới, muốn nên tiếp lão tử lửa giận. Nay Cửu Dương luyện thể đan đúng lúc là thích hợp ta bực này thể chất tu sĩ sử dụng. Các ngươi đều chớ giành với ta. Lão tử chả lẽ lại sợ ngươi tại một chỗ khác khu thứ 9 vực. Lục Vũ đã từng luyện chế qua đoán thần đan mới thật sự là đưa tới những quy chân cảnh này các tu sĩ hỏa bạo tranh đoạt. Này đoán thần đan Lục gia cất chứa cũng không nhiều, nhiều năm như vậy hạ xuống lại dùng mất mấy viên, hiện tại còn dư lại cũng bất quá 6-7 khỏa mà thôi. Tuy Lục Vũ tùy thời cũng có thể luyện chế, thế nhưng hiện tại Lục gia gia cực kỳ quy chân cảnh lão tổ cùng gia chủ gia, còn có kia cái dám cho thiếu chủ an bài việc trừ phi loại linh đan này thật không có, bằng không thật sự là không có người nào dám đi lắm mồm, áo ngoài khiêu khích thiếu chủ bất mãn. Trách nhiệm này ai cũng gánh chịu không nổi. Cho nên, dù cho lần này giám đan đại hội, đem đoán thần đan lấy ra biểu hiện ra, Lục gia cũng không có ý định thật sự liền đem đoán thần đan bán đi một khỏa. Thế nhưng quy chân cảnh các tu sĩ từng cái một ánh mắt đều rất độc ác, đoán thần đan mặc dù là tam phẩm, có thể có tác dụng đối với tất cả quy chân cảnh tu sĩ mà nói đều là hấp dẫn cực lớn. Muốn đột phá đến thông thiên cảnh, chỉ cần có thuần dương nguyên thần liền có thể thông suốt bất lực, tuyệt không bình cảnh. Thế nhưng toàn bộ tu chân giới có được thuần dương người của nguyên thần cũng mấy không ra mấy cái. Cho nên đại bộ phận tu sĩ đột phá đến thông thiên cảnh, dựa vào đều là khổ cho của mình tu. Nhưng rốt cuộc tư chất cơ duyên tất cả có không giống nhau, bởi vậy đã có người thất bại, có người thành công. Hơn nữa còn là thất bại chiếm tuyệt đại đa số, người thành công trong vạn người không có một, mà trong này vạn chỉ cũng đều là quy chân cảnh đỉnh phong cường giả. Như thế liền biết tu sĩ muốn đột phá đến thông thiên cảnh là như thế nào khó khăn. Mà ngăn tại tất cả tu sĩ trước mặt lớn nhất cửa ải khó chính là nguyên thần, thuần dương nguyên thần những người này cũng không dám trông cậy vào, thế nhưng có thể đem chính mình nguyên thần cường hóa, như vậy dù cho nhất thời bán hội đột phá không được, nhưng tu vi tiến nhanh lại không phải vô căn cứ. Mấu chốt là Lục gia có người có thể luyện chế loại linh đan này, tuy số lượng thưa thớt, thế nhưng bọn họ chỉ cần phải lên giá lớn, liền có thể không ngừng cường hóa nguyên thần, không ngừng hướng về thông thiên cảnh tiến lên. Cho nên, đối với đoán thần đan tranh đoạt, khu thứ 9 vực quy chân cảnh các tu sĩ đã hoàn toàn bỏ qua từng người phong độ, còn kém triệt cánh tay kéo tay háo làm lớn một hồi, từng cái một con mắt đều là đỏ. Ở một bên phụ trách phục vụ cùng giám thị Lục gia tu sĩ nhìn thấy loại tình huống này, lập tức liền đem việc này báo đi lên. Với tư cách là gia chủ Lục Duy Quân tại nhận được tin tức, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói, rèn thần đan gia tộc bên trong còn sót lại 6 viên. Hiện trong gia tộc tất cả mạch đều phát triển cực kỳ nhanh chóng, đừng nói 6 khỏa, chính là 60 khỏa cũng chưa chắc đủ chúng ta nhà mình dùng. Hiện tại những người này cũng qua đi theo tham gia náo nhiệt, để cho các ngươi nhìn xem phải, thật sự là không coi mình là người ngoài. Lục Duy Quân bực tức để cho một bên Đỗ Huyền Thành nghe cũng là dở khóc dở cười. Bất quá lúc này hiển nhiên không thể không quản, sau khi suy nghĩ một chút, có thể giải quyết cũng chỉ có Lục Vũ, vì vậy liền truyền một cái tin tức ra ngoài. Lục Vũ đón đến Đỗ Huyền Thành truyền tin, gật gật đầu, gia tộc những năm nay một mực ở phát triển, hắn luyện đan tần suất ngược lại thấp xuống, trong gia tộc hàng tồn hiển nhiên đã có chút không đủ. Nếu không phải lần này chính mình khai trừ triển lãm linh đan tờ danh sách, đoán chừng này đoán thần đan lục gia cũng sẽ không lấy ra. Suy nghĩ một chút, nhân cơ hội này, hắn còn là nhiều luyện mấy lô linh đan, cho gia tộc tích lũy một ít cao giai linh đan, cũng có thể để cho gia tộc đi vững hơn một ít, phát triển nhanh hơn một ít. Huống hồ tương lai hắn muốn đột phá đến thông thiên cảnh, đang đột phá lúc trước nhất định là muốn ra ngoài du lịch một phen, đến lúc sau không hề nhà dưới tình huống, cái này tình huống khẩn cấp cờ ơn ở linh đan, nếu là không có, vậy không đẹp. Vì vậy hắn lập tức trở về cái tín cho Đỗ Huyền Thành, để cho hắn chuyển cáo Lục Duy Quân, tuy không thể rộng mở lượng tới thu mua đoán thần đan, thế nhưng hắn tại lần này giám đan đại hội, sẽ ở khai lò luyện chế mấy lô đoán thần đan, chỉ cần tài liệu đầy đủ là được. Nghe được cái này trả lời, Lục Duy Quân trên mặt mới hiện ra nụ cười hài lòng. Bất quá hắn lại không có lập tức đi ngăn cản những cái kia tranh đoạt đoán thần đan tu sĩ, chỉ là phái cá nhân, đi qua điều tiết hòa hoãn cùng một chút bầu không khí. Sau đó đối với bên người mấy vị lục gia trưởng lao nói, mọi người hiện tại cũng đừng ngồi ở chỗ này, đều đi xem một chút, có phiền toái gì còn sống yêu cầu đều xử lý một chút. Ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh có chút không quá tình nguyện, hắn vốn cũng không phải là một cái không thích tục vụ người, tại giao tiếp phía trên cũng không thể nào am hiểu, lúc này nghe gia chủ như vậy phân phó, không khỏi nói, ta trở về nhìn xem đan phòng, đừng làm cho những cái kia tiểu khỉ gió đem ta đan phòng cho tiêu hủy. Nói xong, không đợi Lục Duy Quân mở miệng, liền phi độn mà đi, đi dị thường dứt khoát cùng rất nhanh. Lục Duy Quân cùng mấy vị trưởng lão khác cũng không có nại liếc nhau, cũng không có nói cái gì nữa. Lần này giám đan đại hội Lục Vũ cũng không có trước tiên xuất hiện, tuy hắn biết rất nhiều người lần này đều là hướng về phía hắn tới, hắn không xuất hiện liền hiển lộ có chút thất lễ. Có thể hắn xác thực không thể nào thích loại này náo nhiệt tình cảnh, thầm nghĩ đợi giám đan đại hội cuối cùng nhân đan biểu hiện ra thời khắc mới xuất hiện. Hơn nữa lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị, hành sự cũng có thể càng thêm tùy ý một ít, mặc dù tại rất nhiều người xem ra, Lục Vũ làm như vậy rất thất lễ, nhưng có không thể không nói, coi như là thất lễ. Đối với Lục gia có chỗ sở cầu người cũng sẽ không nói cái gì. Mà đối với Lục gia không có sở cầu người, Lục gia cũng không để ý bọn họ nói cái gì. Lúc này 16 cái khu vực bên trong, đều biết xuất hiện các loại tranh chấp, may mà Lục gia phát hiện nhanh, nhanh chóng phái người đi qua, lúc này mới đám đông kích động tâm tình trấn an hạ xuống. Bất quá tâm tình tuy bình tĩnh một chút, thế nhưng mâu thuẫn cũng không có yếu bớt. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Lục gia linh đan thật tốt quá, quá mê người, cũng quá chân quý. Tất cả gặp qua những linh đan này tu sĩ, không có không động tâm, nhưng cao cấp linh đan mọi người đều biết, số lượng trên khẳng định là không thể nào thỏa mãn tất cả mọi người, cho nên lúc này tránh không được sản sinh mâu thuẫn. Cuối cùng vẫn là Lục gia đại trưởng lão ra mặt, ngưng đứng không trung, đối với tất cả 16 cái khu vực chúng tu sĩ nói, chư vị đạo hữu coi trọng như thế ta Lục gia linh đan, là Lục gia vinh hạnh. Bất quá linh đan rốt cuộc số lượng có hạn, nếu là muốn mỗi người cũng có thể cầm đến mình muốn linh đan, sợ cũng rất không có khả năng. Hắn vừa nói như vậy, phía dưới đối mặt liền một hồi đều nghị luận, tuy cũng biết Lục Hồng Thịnh lời này nói không sai, nhưng ai cũng không hy vọng chính mình là kia cái không có được người, không khỏi cũng có chút đánh trống gieo họ. Lục Hồng Thịnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn tu vi tuy còn không có quy chân, nhưng là cự ly không xa, những năm nay Lục gia việc lớn việc nhỏ một bộ tiếp một bộ, hắn cũng không có thời gian bế quan tu luyện, bằng không trở thành Lục gia cái thứ ba quy chân cảnh tu sĩ tính khả năng vẫn phi thường đại. Một tiếng ho khan đám đông lực chú ý một lần nữa hấp dẫn qua, lại nói, chư vị kỳ thật cũng không cần nóng lòng, tuy linh đan số lượng có hạn, thế nhưng linh đan chủng loại đa dạng. Huống hồ bây giờ còn chỉ là tam phẩm linh đan, về sau còn có nhị phẩm, cùng nhất phẩm linh đan, tuy càng lên cao số lượng càng ít, giá tiền vật quý, nhưng chung vào một chỗ tổng số cũng là không ít. Chư vị hoàn toàn có thể buông tha cho những cái kia không phải là tất yếu linh đan, lựa chọn đối với chính mình hữu dụng nhất linh đan, như vậy mới là biện pháp tốt nhất. Lục Hồng Thịnh vừa nói như vậy, phía dưới mọi người mới xem như trở lại vị, không sai, hiện tại bày ở trước mặt mình linh đan là tốt, thế nhưng cái khác tốt hơn linh đan chính mình còn không thấy được đâu, ai biết phía sau có thể hay không có tốt hơn thích hợp hơn linh đan của mình. Những linh đan này giá tiền cũng không phải là dùng tiên ngọc tới so sánh, mặc dù tại làm người đều là quy chân, kém nhất cũng là hóa thần cảnh, thân giá đều rất phong phú. Có thể đối mặt vô số đối thủ cạnh tranh cùng với đắt đỏ linh đan, đại bộ phận thật sự là chưa phát giác ra chính mình có thể đủ mua được ít nhiều. Vì vậy, như vậy vừa nghĩ, rất nhiều tu sĩ cũng đều bình tĩnh lại.